Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, hàng tỷ tài sản. Tô Ly giống như nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn Trương Diệu. Người này, chỉ số X là bị chó ăn rồi sao? Là tu luyện thế nào đến thanh đồng đại viên mãn? Hắn cư nhiên vào lúc này còn dám người uy hiếp. Hắn cho rằng người người đều là hắn ngu như vậy bước sao? Đều kết thù, còn thả hắn trở về. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tô Ly nhìn về phía người này nhãn thần mang theo một tia kinh ngạc. Người này tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn. Phòng trừng gần giống như hắn. Nói không chừng cũng là năm nay tốt nghiệp, mà một cái tốt nghiệp ở trong thời gian ngắn như vậy chính là thanh đồng cảnh giới đại viên mãn. Cái này chứng minh thiên phú của hắn cực kỳ tốt. Dĩ nhiên, hắn có kim cương chín tinh cha ruột. Tài nguyên so với Thường Nhạc Nhạc đều muốn phong phú vô số lần. Có thể ở đại học nhập học phía trước có tu vi cao như vậy rất bình thường. Bất quá coi như tài nguyên nhiều, cũng không thể phủ nhận. Thiên phú của người nọ khá vô cùng. Sợ rằng cùng Thường Nhạc Nhạc đều có thể đánh đồng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nâng tay phải lên, không chút do dự một quyền đánh ra. Nhất thời, ầm ầm, một tiếng, cao tới 3 triệu cân lực lượng trong nháy mắt toàn bộ bạo phát. Hơn nữa Tô Ly vẫn còn ở trong quả đấm sắp nhập vào một tia hắn từ La Yên Bộ bên trong lĩnh ngộ. Pháp tắc chi lực, đã nhìn thấy Tô Ly nắm tay lạc định trong nháy mắt đó. Kinh khủng bão táp trong nháy mắt sinh ra, trong khoảnh khắc đem trong phạm vi ngàn mét tất cả vật chất toàn bộ bao phủ đi vào. Sau đó, cây cỏ bị gió lốc xé thành mảnh nhỏ, núi đá bị gió lốc nghiền thành bột mịn. Trương Diệu cùng Lý Chấn thân thể ở trong bão tố liền một giây cũng không có chịu đựng, liền hóa thành rậm rạp chằng chịt máu thịt vụn. Sau đó lại bị gió bão tê liệt càng thêm nhỏ bé. Làm tất cả kết thúc, Trương Diệu, Lý Chấn hai người đừng nói là thi thể, liền huyết dịch đều không thấy được, hoàn toàn toái thi vạn đoạn, chết sạch sẽ. Bất quá Tô Ly rất tốt đã khống chế lực đạo, cho nên hai người này không gian giới chỉ đều còn ở thân thủ nhất chiêu. Một luồng khí lưu mang theo hai miếng không gian giới chỉ rơi vào Tô Ly trong tay. Hắn lập tức cầm Trương Diệu cái kia miếng không gian giới chỉ, dán tại mi tâm của mình ở giữa, làm Tô Ly một tia tinh thần thám nhập vào đi trong nháy mắt đó. Tô Ly biểu tình trực tiếp ngây dại. Thật lớn, cái này không gian giới chỉ thật lớn. Tô Ly nội tâm rung động. Trương Diệu không gian giới chỉ dung tích lại là 10.000 × 10.000 × 10.000 m, liếc mắt nhìn sang, giống như là một tọa tiểu hình thành thị. Cái này đặc mã được bán bao nhiêu điểm cống hiến? Đương nhiên, loại vật này ai sẽ ngốc đến bán? Dùng để làm chính mình không gian giới chỉ, hắn không thơm sao? Tô Ly lập tức cắt ngón tay. Đêm này cái cực lớn không gian giới chỉ tiến hành trói chặt. Sau đó, mới tiếp tục thăm dò bên trong không gian giới chỉ đồ vật. Đầu tiên là một tấm thẻ thân phận. Tiếp theo là một bả hợp kim chiến đao. Phẩm chất cùng Tô Ly giống nhau, đều là cấp chiến đao. Sau đó, là một đống năng lượng tinh thạch. Không có sơ cấp năng lượng tinh thạch. Kém nhất cũng là trung phẩm năng lượng tinh thạch. Số lượng không sai biệt lắm 2.000 khối, còn có 36 khối cao cấp hơn năng lượng tinh thạch, cùng với 2 khối, ngoạn tào, đây sẽ không là đỉnh cấp năng lượng tinh thạch A. Tô Ly thấy choáng nhãn, đỉnh cấp năng lượng tinh thạch A, thứ này ở Liệt Dương căn cứ thành thị, trên cơ bản không thấy được, phòng trừng cũng chỉ có trong tay thành chủ mới có, dù sao. Liền cao cấp năng lượng tinh thạch ở Liệt Dương căn cứ thành thị cũng ít thấy vô cùng. Chỉ có thể đi qua đường dây khác thu được. Mà bây giờ, Trương Diệu một cái thanh đồng cấp võ giả, lại có hai khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Đổi qua đây, chính là 2 ức điểm cống hiến a. Mẹ, kim cương cấp có tiền như vậy sao? Cư nhiên cho con trai mình mang theo trong người 2-3 ức điểm cống hiến đồ đạc. Mục nát, thực sự quá thối nát. Trừ những thứ này ra, năng lượng tinh thạch cùng với một ít tạp nham cũng không quá vật đáng tiền bên ngoài. Ở tận cùng bên trong còn để một cái hộp gỗ, trên hộp gỗ dán giấy niêm phong. Giấy niêm phong trên có một tia tô ly cảm thấy lực lượng quen thuộc mơ hồ phóng thích, phong ấn hộp gỗ đồ vật bên trong. Tô ly suy nghĩ một chút, duỗi tay vồ một cái hộp gỗ kia đã bị hắn nắm trong tay, rút lui hết phía trên giấy niêm phong. Mở ra xem, là một cây giống như là nhân sâm đồ vật, an an lẳng lặng trưng bày ở bên trong. Đây là cái quái gì? Tô ly nghi hoặc. Hắn kiến thức vẫn là quá ít, thế giới này có quá nhiều đồ đạc hắn không có chút nào hiểu rõ. Cho nên, Tô Ly không nhận ra căn này là thứ gì, lại có nhiều tác dụng. Bất quá mặc kệ nó, khẳng định là đồ tốt. Đến khi đệ nhất học phía sau, đi đồ thư quán tìm đọc một cái tư liệu, nói không chừng là có thể hiểu rõ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly đem hộp gỗ khép lại, giấy niêm phong lại dán lên, thu vào liễu không gian bên trong chiếc nhẫn. Cùng lúc đó, Tô Ly còn từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Giống như là ăn đồ ăn vặt như vậy ném vào trong miệng. Mặc dù mình hiện tại đã sở hữu nhiều vô cùng năng lượng tinh thạch, nói không chừng có thể một hơi thở trực tiếp tu luyện tới bạch ngân cấp. Nhưng thứ tốt nhất định phải ở lại phía sau hưởng dụng. Không phải sao? Ngược lại, hắn có vũ hồn, Beelzemon, mang tới, ăn uống quá độ, năng lực. Ăn loại nào đẳng cấp năng lượng tinh thạch, tu luyện hiệu quả đều giống nhau. Tự nhiên trước tiên cần phải đem không đáng giá tiền dùng hết lại nói. Tô Ly lại đem hai người khác không gian giới chỉ dán tại mi tâm. Trong này... Tô Ly tương đối chờ mong cái kia hoàng kim cấp võ giả không gian giới chỉ sẽ có hay không có thứ tốt gì, nhưng phát hiện rắm tốt đồ đạc, cái kia bạch ngân cấp võ giả bên trong không gian giới chỉ đồ vật cộng lại cũng không đủ 1000 điểm cống hiến. Không gian giới chỉ cao thấp cũng chỉ có 100 x 100 x 100, quả thực cùng quỷ hoàng kim cấp võ giả không gian giới chỉ ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Nhưng là chỉ có 3000 x 3000 x 3000. Bên trong năng lượng tinh thạch số lượng ít hơn. 300 nhiều khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Cùng 3 khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Ngoại trừ này bên ngoài. Chính là một ít yêu thú tài liệu cùng vũ khí trang bị. Tìm hơn 2 phút đồng hồ. Tô Ly kiểm kê tốt tất cả. Lộ ra vui sướng biểu tình. Ta hiện tại có bao nhiêu điểm cống hiến? Coi như trừ ra không gian giới chỉ, cũng tuyệt đối sở hữu hàng tỷ tài sản a. Tô Ly nội tâm tính toán. Bạch ngân cấp võ giả coi 10 triệu điểm cống hiến. Trung cấp năng lượng thạch một khối giá trị 10000 điểm cống hiến, cũng chính là hơn 20 triệu. Cao cấp năng lượng thạch một khối giá trị 1 triệu, cũng chính là 3 ước 3, hơn 1000 vạn. Dựa theo cái này đổi tỷ lệ, đỉnh cấp năng lượng thạch một khối liền chính là 1 ước. Nói cách khác, 5 ước. Cộng lại nói, ta hiện tại có 85 ức điểm cống hiến trở lên tài sản. Đây là không tính cả những đồ hồn tạp kia, cùng với cái hộp gỗ kia bảo vật bên trong. Mẹ, giờ khắc này, Tô Ly trong ánh mắt hiện lên một tham lam. Hắn thầm nghĩ, thảo nào trong tiểu thuyết rất thích viết sát nhân đoạt bảo. Loại sự tình này làm nhiều rồi, đoán chừng là cá nhân đều sẽ nghiện. Tiền này cũng tới quá đơn giản đi. Hiện tại toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành thị, ngoại trừ những vàng kia cấp võ giả sáng tạo gia tộc, đồng thời còn phải là cái loại này truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm lão gia tộc. Nếu không... Người nào so với ta giàu có, Đáng tiếc, những người này không có không ký danh thẻ căn cước. Nếu không, còn phải kiếm một số lớn điểm cống hiến. Bất quá quên đi, đối nhân xử thế nha. Phải hiểu được thỏa mãn. Cùng lắm thì muốn mua gì đồ đạc. Tùy tiện bán một điểm biên biên rác rác đi ra ngoài. Ha ha, ta nguyên bản còn muốn sử dụng một lần, Vạn Lý Tầm bảo. Hiện tại xem ra không cần. Nhiều như vậy năng lượng tinh thạch đã đầy đủ ta sử dụng rất lâu rồi. Tô Ly cao hứng nghĩ, nhưng đột nhiên, hắn biểu tình liền ngẩn ngơ, kinh ngạc phát hiện, cứ như vậy 2-3 phút, một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch bị hắn toàn bộ luyện hóa, để 2 càng, còn có 5 càng miễn phí chương tiết. Ở trên quyển sách cái phía trước, hy vọng hoa tươi có thể phá 6 vạn, phiếu đánh giá có thể đạt được 5.000, nhiều hơn nữa ra 6-7 khen thưởng. 100 VIP điểm là được. Cảm tạ các vị ân nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN